Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, thứ nhất. Phốp, một cỗ kỳ dị thanh âm, đột nhiên từ biển nham thạch nóng chảy bên trên vang vọng ra. Cái kia mở miệng chống đối Dương Trần Đại Hồn Ti, thậm chí chưa kịp phản ứng, liền đã bị Viêm Dương Vương cho bóp nát. Còn lại tất cả mọi người, thấy thật sự rõ ràng, bọn hắn thân thể run lên, nhưng lại không ai dám như vậy lần trốn mà đi, bởi vì bọn hắn minh bạch, hiện tại trốn, chỉ có chết. Viêm Dương Vương chém giết một cái đại hồn ti, cự thủ chính là nhẹ nhàng vung lên, đem người kia nhẫn không gian cùng chữ linh đại ném Dương Trần. Dương Trần sau khi nhận lấy, xem xét một phen, tâm ý khẽ động, liền từ trong đó lấy ra tất cả đan dược. Sau đó không chút do dự, trực tiếp nuốt vào xuống. Hắn đan dược, lúc trước trong chiến đấu, đều tiêu hao hết. Bây giờ cũng chỉ có thể trước dùng cướp đoạt mà đến đan dược khẩn cấp. Có thể đan dược này thực sự quá ít, mà lại phẩm chất đồng dạng, hiệu quả nhưng không có chính hắn luyện chế xuất chúng. Nuốt xong đan dược, Dương Trần cảm giác mình thương thế trở nên khá hơn không ít, sắc mặt của hắn cũng là khôi phục một chút. Cho đến lúc này, Dương Trần mới đưa ánh mắt một lần nữa nhìn về phía đám người. Còn có phản đối à? Đám người nghe vậy, tất cả đều gian nan nuốt nước miếng một cái. Bọn hắn hữu tâm không giao ra nhẫn không gian cùng chữ linh đài, nhưng lại là cảm giác phía sau gió lạnh trận trận, giống như có một đôi đáng sợ con ngươi đang nhìn chăm chú nhất cử nhất động của mình. Nếu là có chút nào dị động, liền sẽ bị tại chỗ bóp nát. Dương Trần thấy thế, trong lòng cảm giác buồn cười. Chỉ bất quá, giờ phút này trên mặt của hắn chỉ có lạnh lùng. Sau một lúc lâu, hắn lạnh lùng nói, ta cho các ngươi 3 hơi thời gian cân nhắc. Ba, Dương Trần không cho đám người cơ hội phản ứng, cũng đã bắt đầu đếm ngược. Đám người nghe nói Dương Trần thanh âm băng lãnh, toàn thân đều là run lên, phảng phất nghe được tử thần tới gần tiếng bước chân. Đám người theo bản năng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bọn hắn biết rõ, đối phương đầu đầy mồ hôi sợ hãi bộ dáng, khẳng định cũng là trạng thái của mình. Một cỗ áp lực trước đó chưa từng có, bỗng nhiên phun lên trong lòng mọi người. Hai, Dương Trần lại lần nữa âm thanh lạnh lùng nói. Lời này vừa ra, 70-80 vị hồn ti bên trong, chính là có vài vị tu vi lệch yếu người, thân hình thoát một cái, kém một chút từ không trung rơi xuống. Trong lòng bọn họ áp lực trở nên lớn hơn. Dương Trần thấy thế, vừa muốn tiếp tục quát lạnh, nhưng ngay lúc này, lại là có người rốt cuộc không chịu nổi loại kia áp lực, trực tiếp hô lớn nói, ta giao. Vừa dứt lời, 7-8 người đã vung tay lên, đem riêng phần mình nhẫn không gian cùng chữ linh đải đều giao ra. Mà một cử động kia, giống như là một cái mồi dẫn lửa đồng dạng, còn lại tất cả mọi người, tất cả đều như là quả bóng xì hơi, nhao nhao chủ động giao ra. Gần như chỉ ở ngắn ngủi một lát, Dương Trần cũng đã đoạt lại hoàn tất. Hắn không có chút gì do dự, thần thức quét qua, cũng đã biết được, tất cả chiến thú đều đã cùng chủ nhân của bọn chúng cắt đứt liên hệ. Xác định xong điểm này, Dương Trần lại nhịn không được nhìn lướt qua tất cả nhẫn không gian. Liền xem như lấy định lực của hắn, giờ khắc này cũng không nhịn được trong lòng cuồng loạn không thôi. Vẻn vẹn chiến thú tài nguyên, đầy đủ bồi dưỡng hơn vạn cấp 3 chiến thú. Phải biết, lúc trước Dương Trần lừa đằng tộc, cũng mới có hơn 1.000 mà thôi. Bây giờ vậy mà hơn vạn, Dương Trần há có thể không phấn chấn. Trọn vẹn qua vài phút lâu, tại tất cả mọi người ánh mắt phẫn hận bên trong, Dương Trần chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn cố nín cười, phất phất tay, ra hiệu đám người có thể rời đi. Đám người thấy thế, cắn răng, nổi giận đùng đùng, ai đi đường nấy. trong chốc lát đều đã biến mất vô tung vô ảnh. Ha ha, đến lúc này, Dương Trần rốt cục nhịn không được cất tiếng cười to đi ra. Lần này hồn ti chi chiến, thu hoạch thực sự quá phong phú. Đầu tiên là đem Viêm Dương Vương luyện chế thành độc thú. Lại là thông qua một trận chiến, mạnh hơn nhiều 7-80 vị đại hồn ti nhẫn không gian cùng chiến thú. Thật sự là quá kích thích. Dương Trần trọn vẹn cười mấy phần chuông, mới miễn cưỡng ngăn chặn trong lòng phấn chấn chi sắc. Lập tức hắn hít sâu một hơi, phất tay đem tất cả chữ linh đại bên trong chiến thú đều phóng thích ra ngoài. Trọn vẹn gần 100 cấp 3 chiến thú, mà lại đều có thể so sánh ngự hồn cảnh thất trọng võ giả. Những này chiến thú vừa mới được phóng thích đi ra, liền nhìn chung quanh, không biết xảy ra chuyện gì, vì sao chủ nhân của mình sẽ chủ động chặt đứt liên hệ. Bọn chúng nhìn quanh một vòng, nhìn thấy Viêm Dương Vương thời điểm, tất cả đều run lên, cuối cùng ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Dương Trần. Dương Trần thấy thế, nhàn nhạt nói ra, chủ nhân của các ngươi đã bị thua, hiện tại thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Vừa dứt lời, Viêm Dương Vương toàn thân chính là chấn động, một cỗ ngự hồn cảnh bát trọng đỉnh phong tu vi trong nháy mắt bao phủ tất cả chiến thú. Những này chiến thú thấy thế bị dọa đến run lên, cũng không lâu lắm liền tất cả đều lựa chọn thần phục. Ngay cả chủ nhân đều bại, cũng không cần thiết tha chết chứ không chịu khuất phục. Dù sao đã từng bọn chúng cũng là bị từng chút thuần phục, cũng không phải là tự nguyện. Còn nếu là có lựa chọn, chiến thú không thể nghi ngờ sẽ cùng theo thực lực cường đại chủ nhân. Dạng này không chỉ có lợi cho tự thân tu vi tăng lên, cũng không trở thành liên quan đến quá nhiều nguy hiểm. Dương Trần tâm ý khẽ động, ngưng luyện lạ thường diệu thần thức ấn ký, gần 100 con chiến thú toàn đều khống chế, sau đó liền trực tiếp thu nhập chữ linh đại ở trong. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần có chút thở dài một hơi, sau đó hắn liền đem ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Viêm Dương Vương. Chuẩn xác hơn mà nói, là nhìn về hướng quỷ thị chi hồn đoạt xá Viêm Dương Vương. Viêm Dương Vương thấy thế, dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói, bái kiến chủ nhân. Dương Trần mặt không biểu tình, xem ra Viêm Dương Vương có một hồi, mới không nhanh không chậm nói ra, từ nay về sau, ngươi lại không là quỷ thị, Viêm Dương Vương là ngươi tên mới. Viêm Dương Vương nghe nói, chẳng những không có mảy may lời oán giận, ngược lại là mừng rỡ trong lòng. Điều này nói rõ chính mình không cần về tà linh đan ở trong. Tạ ơn chủ nhân ban tên cho chữ. Viêm Dương Vương vội vàng dập đầu đáp tạ. Dương Trần không còn nói chuyện, hắn không cần uy hiếp Viêm Dương Vương, bởi vì chính mình có được ngự ma linh viêm, hoàn toàn có thể khống chế người sau. Lúc này, địa hỏa ánh liệu cũng là từ phía dưới biển nham thạch nóng chảy xuất hiện. Dương Trần thấy thế, khoát tay chặn lại nói, ngươi lại tại biển nham thạch nóng chảy bên trong khôi phục tu vi đi. Viêm Dương Vương sẽ vì ngươi hộ pháp. Ánh liệu nghe chút, lúc này sắc mặt vui mừng, sau đó không chút nghĩ ngợi, lại tiềm nhập biển nham thạch nóng chảy, nhưng lại cũng không có chỗ sâu. Thực lực của hắn, tại ánh tộc tổ địa bị hao tổn, một mực không có khôi phục lại đỉnh phong, bây giờ vừa vặn mượn nhờ biển nham thạch nóng chảy khôi phục tu vi. Viêm Dương Vương nghe nói Dương Trần lời nói, không nói hai lời, đứng tại ánh liệu bên cạnh, hai mắt cảnh giác nhìn qua bốn phía. Một khi địch nhân tới gần, hắn sẽ không chút do dự xuất thủ. Dương Trần thấy thế, hít một hơi, cũng là bắt đầu khôi phục thương thế của mình. Như vậy qua 7 ngày, thương thế của hắn liền đều khôi phục. Để Dương Trần trong lòng vui mừng chính là, trải qua trước đó đại chiến, tu vi của mình vậy mà đề cao đến ngự hồn cảnh lục trọng đỉnh phong. liền xem như Dương Trần chính mình, đều không có dự liệu được, sẽ đề cao nhiều như vậy, đây càng để hắn vui vẻ không thôi. Lần này hồn ti chi chiến, thu hoạch thực sự quá phong phú. Sau đó thời gian, Dương Trần một bên lặng lặng chờ đợi 3 tháng kỳ hạn, một bên nghiên cứu độc kinh. Hắn hiện tại đã ở vào giai đoạn thứ 2 dung linh, hoàn toàn xem như một tên chân chân chính chính tà linh sư. Trải qua trước đó chiến đấu, biển nham thạch nóng chảy không còn có một người bước vào. Dương Trần đã trở thành nơi này chúa tể. Rốt cục, tại bình tĩnh chờ đợi bên trong, 3 tháng kỳ hạn sắp xảy ra. Soạt, ngay lúc này, phía dưới biển nham thạch nóng chảy, đột nhiên hiện ra một cỗ kỳ dị thanh âm, đi theo ánh liệu cùng Viêm Dương Vương, liền đều nổi lên. Dương Trần vẫy tay một cái, liền đem Viêm Dương Vương thu nhập chữ linh đại bên trong. Sau đó ánh mắt nhìn về phía ánh liệu, lúc này trước mắt chính là sáng lên. Thời khắc này người sau, thực lực vậy mà đạt đến ngự hồn cảnh bát trọng đỉnh phong. Không tệ, Dương Trần gật gật đầu, nói ra, nếu là có thể ở đây ở lâu một đoạn thời gian, hẳn là có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong. Ánh liệu nhìn qua phía dưới biển nham thạch nóng chảy, lại là thở dài một tiếng, nói ra. Dương Trần nghe vậy, lại là ánh mắt ngưng tụ. Ánh liệu đã từng thực lực, hắn cũng không rõ ràng, bây giờ nghe, tựa hồ rất là cường đại, cũng khó trách có thể đi theo ánh ngũ sông sáu bắc vực, thực lực định không thể quá yếu. Ngươi bây giờ thực lực đề cao, có thể thử lại lần nữa có thể hay không hút lông vũ lực lượng. Dương Trần cho ánh liệu truyền âm, nói, phải biết, Dương Trần trong đan điền, thế nhưng là có hỏa nha đạo nhân đưa tặng lông vũ. Vậy nhưng so trước mắt biển nham thạch nóng chảy cường đại nhiều lắm. Ánh liệu nghe vậy, trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn, lập tức hắn cũng không chút nào do dự, hóa thành một đoàn ngọn lửa màu tím, tiến vào Dương Trần trong đan điền. Dương Trần một mực nhìn chăm chú lên ánh liệu, để hắn sắc mặt vui mừng chính là, người sau bây giờ lại có thể bằng vào tự thân tu vi, dung nhập hỏa nha đạo nhân lông vũ lực lượng, chỉ bất quá quá trình này 10 phần chậm chạp. Cơ hồ là ở thời điểm này, một cỗ không gian ba động, bỗng nhiên đem Dương Trần bao khỏa ở bên trong, đi theo hắn chính là cảm giác thấy hoa mắt, chờ đến khôi phục như cũ thời điểm, đã đi tới ngoại giới, cùng hắn cùng nhau xuất hiện, còn có mặt khác 70-80 vị đại hồn ti, những này đại hồn ti, từng cái đầy bụi đất, vừa mới trở lại ngoại giới. Chính là cúi đầu quay đầu riêng phần mình tộc đàn vị trí. Giữa không trung chỉ để lại Dương Trần một người. Dương Trần thấy thế, không có quá nhiều ngoài ý muốn, lập tức ánh mắt quét nhìn một vòng, phát hiện toàn bộ hiện trường một mảnh yên tĩnh, không ai mở miệng. Đám người nhìn Dương Trần trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Dương Trần vậy mà có thể lấy sức một mình đánh bại 70-80 vị đại hồn ti liên hợp. Cái này thật bất khả tư nghị. Dương Trần ánh mắt quét nhìn một vòng, cuối cùng nhìn phía Tiết Ngữ Đạo, ôm quyền, hỏi, còn cần xem xét Viêm Dương Thạch A. Nói, Dương Trần lấy ra một viên nhẫn không gian. Đây là tất cả Viêm Dương Thạch, cũng bao quát từ những người khác nơi đó cướp đoạt mà đến. Cụ thể số lượng, Dương Trần đều không có đếm kỹ, nhưng đại khái số lượng lại có gần hơn 100 vạn. Đám người nghe chút, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Tiết Ngữ Đạo. Ai trong lòng đều rõ ràng, căn bản không cần số. Coi như Dương Trần có một khối cũng thắng, bởi vì mặt khác đại hồn ti ở sau đó thời gian bên trong, chỉ lo phụng phịu, lại không có lấy được một khối Viêm Dương Thạch. Thậm chí chém giết Viêm Dương thú, cũng mặc cho Viêm Dương thú rơi vào trong nham tương. Đến một lần bọn hắn không có không gian giới chỉ chứa đựng. Thứ hai cũng biết rõ không cách nào siêu việt Dương Trần. liền không lại góp nhặt. Tiết Ngữ Đạo nghe nói Dương Trần lời nói, sắc mặt lại là âm trầm đến cực hạn. Hắn hơn 1000 chiến thú tài nguyên đều bị Cao Hiểu cho thắng đi, nhưng hôm nay Dương Trần không thể tranh cãi thu hoạch được thứ nhất. Hắn cũng chỉ có thể trước cắn răng nhịn xuống, thấp giọng quát nói, xin mời Lục Đại Phong bỏ phiếu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?